Chương 574, Ám Minh bại. Mau nhìn, vật kia rốt cục muốn xuất đến, chuẩn bị động thủ. Rộn rộn ràng ràng thanh âm, không ngừng từ càng ngày càng nhiều trong đám người truyền tới. Bọn họ ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chấn động càng ngày càng lợi hại mặt đất. Trong lúc mơ hồ, từ cái kia sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng trong cái khe, tựa hồ có một cỗ cường đại cực kỳ khí tức, chính đang nhanh chóng tới gần. Tiến vào cái này một mảnh di tích nơi người đến là vì sao? Hương vị chính là bảo vật tà trong đôi mắt hỏa nhiệt cùng với một tia tham lam, bọn họ có thể cảm giác được cái này sâu thẳm trong cái khe, nhất định sẽ có kinh người bảo vật xuất hiện, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn lấy bọn họ đi tới nơi này. Mà đúng lúc này, nồng nặc kia cùng cực hắc ám chi lực, dường như giếng phun giống như vậy, từ trong cái khe dâng trào ra. Mênh mông che lấp thiên địa, tựa hồ sắp đem cái này một mảnh di tích nơi bao phủ thành một mảnh di tích. Cũng chú ý không biết là người nào khẽ quát một tiếng, thanh âm rơi vào trong đám người, rất nhanh chính là đầy dây một loại dương cung bạt kiếm nột ngạt khí tức. Thậm chí đám người bao quanh bắt đầu chia hóa, hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Cha cha, hiếm thấy có như thế trọng bảo xuất hiện, ta Hạ Long có thể nào bỏ qua? Một đạo có chút khoa trương thanh âm từ đằng xa truyền đến, trong đám người những cái thánh nhân, thậm chí là phi thường tự giác tránh ra một cái thông đạo. Một chiếc xa liễn, một nam tử đạp lập, phía sau đi theo mở y chu cờ tên tùy tùng, chỗ đi qua, đều sẽ nên đón mấy người kính nể ánh mắt. Nương theo lấy Hạ Long đến, vừa có một ít cường đại khí tức dồn dập mà tới, thôn lôi thú tộc, xích viêm hạc tộc khanh khách, không nghĩ tới nơi đây càng như thế ảo diệu. Sa tộc cắt thấm, che miệng cười khẽ, vũ mị tiếng cười cũng là đưa tới một ít thánh nhân chú ý, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Hầu như tất cả mọi người mắt thấy cái kia sâu thẳm vết nứt nơi sâu xa nhất, tựa hồ muốn xem ra ở trong đó đến cùng sẽ là vật gì. Mọi người ở đây chính căng thẳng chi, kịch liệt tiếng nổ vang rền, lại một lần nữa từ trong cái khe chuyển tới. Dâm dâm đáng sợ nổ vang, thậm chí nương theo lấy thiên địa chấn động, làm cho không ít người dồn dập lui về phía sau mấy phần. Âm đi ra là một thanh đao, tuyệt đối là thánh khí, thật là đáng sợ hắc ám chi lực, thật là sắc bén đao khí. Tất cả mọi người có chút khiếp sợ nhìn phía cái kia hướng trời bay lên trên hắc đao, một tia đao mang xẹt qua phía chân trời, cuối cùng trên mặt đất lưu lại, vừa đến mờ y chăm ngang ở cái rộng lớn vết nước. Không ít người nhất thời ánh mắt hỏa nhiệt, trong con mắt thiêu đốt sáng quắc hỏa diễm, điên cuồng loạn động, thậm chí nắm chặt vũ khí hai tay cũng chăm chú nắm mấy lần cướp. Không biết là ai nói câu nói đầu tiên, nhất thời toàn bộ căng thẳng nột ngạt bầu không khí bị đánh vỡ. Một sát na, không biết bao nhiêu thánh nhân chen chúc mà lên. Ta, ai cũng đừng cướp. Ha ha, người có tài mới chiếm được, cũng cho lão phu cút. Bất quá chỉ chưa đầy trong nháy mắt, cũng đã là đao quang kiếm ảnh, đáng sợ linh lực ai đập vỡ tan bờ u chơ y khánh khách. Hạ nhị hoàng tử, như thế bảo vật lại không hề bị lay động, ngược lại cũng giữ được bình tĩnh. A sa tộc cắt thấm, ha ha cười nói, thanh âm truyền về bên trái, rất hiển nhiên là quay về hắn, bên trái cách đó không xá Hạ Long nói tới. Ha ha, cắt thấm tiểu thư không cũng là như thế sao? Hạ Long chỉ là khẽ cười một tiếng, ánh mắt trầm ngưng, nhìn về phía đen nhánh kia không thấy đáy trong vực sâu. Nơi đó hắn có thể cảm nhận được đang có cực kỳ cuồng bạo đáng sợ năng lượng, từ từ tăng lên, phảng phất là có cái gì, đại khủng bố tồn tại đang từ từ thức tỉnh, nhưng cũng không dám chắc, cũng có thể là một cái cực kỳ đáng sợ thanh khí. Chợt hắn lại là quay đầu nhìn bốn phía, xích viêm hạc tộc, thôn lôi thu tộc, đại tần hoàng triều, sa tộc, có giản kiếm tông, những thế lực này đều từng cái là khó chơi nhân vật, nhất là đại tần hoàng triều, không chỉ có người thế đông đảo, lại càng là trong đó có một ít cường đại đáng sợ, hầu như đều có vượt cấp mà chiến năng lực, thực tại không thể khinh thường. Ha ha, Hạ Long lần trước không thể đánh xong, lần này chúng ta liền lấy bảo vật làm tiền đặt cuộc làm sao? Thắng xa xa một đạo cực kỳ hỏa khí thanh âm truyền tới, xích viêm hạc tộc hạc mãng, hơi là khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Hạ Long. Chỉ bất quá hắn nói còn sẽ nói xong, nhưng trong nháy mắt miệng đóng chặt, lông mày hơi nhíu lên. Ánh mắt không khỏi chìm xuống, nhìn về phía dưới vô tận thâm nguyên. Vanh cu nở dê đúng vào lúc này, một cột sáng ẩm ẩm hướng trời bay lên trên, từ cái kia trong vực sâu. Cùng với nói là cột sáng, chẳng bằng nói là một đạo mênh mông có thể thấy được sóng khí, đáng sợ vai thậm chí để Hạ Long loại người dồn dập lùi về sau một ít. Ngược lại là những cái, đang tại tranh đoạt theo răng chi nhận thánh nhân không có chút nào chú ý ngay ở một khắc đó, không ít là người trong khoảnh khắc bị bao phủ tại trong đó, thân thể yên diệt, chỉ có điểm này thần thức lưu lại tới. Là một người, cái kia trong vực sâu dưới Long Cương mới vừa ổn định thân hình, chính là trong khoảnh khắc nhìn về phía, cái kia cổ sáng tiêu tan địa phương, có thể thấy rõ ràng một đạo nhân ảnh, cả người hiện đầy vết thương. Nhưng này trên thân thể người phát tán khí tức, lại là để hắn thật sâu có một loại cảm giác ngột ngạt cảm thấy, loại kia cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, như phảng phất là đang đối mặt một tôn chính thức cổ thánh đại năng mà sắc một chút chìm xuống. Rất hiển nhiên, kia cá nhân là bị từ trong vực sâu đánh ra đến, cái kia trong vực sâu lại có đến cùng đáng sợ đến mức nào tồn tại. Thậm chí trước suy đoán có thể là một cái thanh khí cái ý niệm này QNZ tiêu tan. Nô đao, các ngươi những này con kiến hôi cũng dám phanh mà đang ở hạ long suy tư thời gian, vừa đến tiếng gầm gừ, nhưng đống nhiên đem hắn giật mình tỉnh lại. Trong chớp mắt thiên địa tối tăm, chỉ thấy được một con hoàn toàn từ hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay bao quát phía chân trời. Khí thế đáng sợ còn sẽ đập xuống đến, liền đã có to lớn giống như núi áp lực nặng nề mà xuống. Âm ầm tiếng nổ mạnh liên tiếp hai, ba vang lên, thậm chí không ít thánh nhân ở bàn tay khổng lồ kia bên dưới liền một cái hô hấp thời gian đều không có thể kiên trì vượt qua, liền trong nháy mắt thần hình câu diệt. Thật là đáng sợ người, vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hạ Long, Cát Thấm, Hạc Mãng loại người thoáng tới gần một ít, có chút kinh hãi mà nhìn đại triển thần uy kia cá nhân. Cái kia bất quá là cùng bọn họ tuổi sấp xỉ người, nhưng thể hiện ra để bọn hắn khó có thể với tới thực lực. Mặc dù bọn hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng trong lòng ngạo khí lại sao sẽ thừa nhận. Chỉ bất quá lần này bọn họ chân chính bị chấn động ám minh, ngươi quá đang lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm, tại đây bên trong đất trời chậm rãi vang lên. Một tia kim huy từ cái kia u ám thâm nguyên bên trong lướt tầm ầm ra. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể thấy rõ ràng là một người. Chỉ là một trưởng, nhìn như lướt nhẹ như hồng, nhưng đem ám minh đẩy lui. Trong tay đao đồng dạng là bị chấn động thoát. Vậy thì là người nào? Không quen biết, chẳng lẽ lại là phương nào biến mất đại thế lực? Hạc Mãng loại người có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía cái kia bị kim quang bao phủ miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít đường viền người, chấn động thời gian lại càng là hiếu kỳ. Cương đại như thế trẻ tuổi, bọn họ vì sao chưa từng nghe nói qua? Vậy, đó là đại tần hoàng chủ Hạ Long hơi há mồm, chậm rãi phun ra vài chữ. Đồng dạng là tu luyện đế hoàng chi đạo, nhưng này uy nghiêm bá đạo khí tức, nhưng cho hắn một loại dường như đối mặt với thượng vị giả uy nghiêm.